Mê vợ không lối về. Chương 319, Lâm Quốc An chết rồi. Cocchuyenaudio.com. Một chút mấy người tổng giám đốc của công ty mời hắn, hắn không thể không uống. Hắn đến gần hơn, khi nói chuyện hơi ấm phả vào mặt cô, vừa ngứa vừa tê dại, Lâm Tân Ngôn hơi nghiêng đầu, Tông Cảnh Hạo nắm lấy gương mặt của cô, xoay lại, khiến cô phải nhìn mình, hỏi. Khó ngửi sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Toàn là mùi rượu, anh nói xem. Vậy anh đi tắm, hắn cười, có muốn tắm cùng anh không? Mặt Lâm Tân Ngôn đỏ bừng, đẩy hắn một cái. Đừng đùa, thấy mặt cô đỏ, hắn cười càng sâu, từ bên giường đứng lên, đi đến phòng tắm. Một chốc trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước ào ào. Lâm Tân Ngôn lấy chăn đắp kín lại, tâm trạng không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Chỉ một lát sau, có giọng nói trầm thấp từ phòng tắm vọng ra. Lấy quần áo giúp anh. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, nhìn cửa kính phòng tắm, nhớ lại lúc cô tắm chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm, bên trong không mặc gì. Cô đỡ chán, quên mất không lấy thêm một bộ đồ. Cô đứng dậy đến ngăn kéo tìm một bộ đồ mới, lúc dọn đến cô đã chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, cô xé nhãn, đi tới cửa phòng tắm gõ cửa một cái. Cho anh, rất nhanh, cửa phòng tắm mở ra, nắm thật chặt lấy cổ tay của cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo vào, cả người cô bị áp trên y tường. Hắn vừa mới tắm xong, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng hầm hập, thân thể hắn rắn chắc phủ đầy những hạt nước li ti trong suốt. Anh làm gì? Lời của cô còn chưa nói xong đã bị hắn hôn môi, hết thảy chìm ngập trong nhiệt tình của hắn. Trên y cửa kính phòng tắm, có bóng dáng hai người lay động. Thân mật mà mềm mại, Lâm Tân Ngôn không biết lúc nào hắn mới thỏa mãn, cuối cùng cô không có sức lực dựa vào hắn để hắn ôm, nếu không sẽ trượt xuống dưới. Trong mơ màng cô bị ôm đến bên giường, chùm chăn lên, cô cực kỳ mệt mỏi thế nhưng còn có người đang làm loạn trên y môi cô dùng hết sức lực cắn, Tông Cảnh Hạo nhíu mày, rất nhanh mặt mày đã giãn ra, buồn bực hỏi. Còn muốn tiếp tục, đồ khốn, Lâm Tân Ngôn nổi giận thế mà lại bị chơi đùa đến không còn sức lực hết lần này đến lần khác, nói ra như là đang làm nũng vậy. Trên y người của cô đầy dấu vết của hắn biết cô thật sự mệt mỏi, không tiếp tục vần cô nữa, ôm cô ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ. Anh là đồ khốn, anh là đồ khốn. Lâm Tân Ngôn ngủ rất say, đến khi tỉnh dậy bên cạnh lại không có người. Cô đứng dậy nhìn thoáng qua điện thoại trên y mặt bàn, đã 1 giờ rồi, cô mở to hai mắt, cô ngủ cả một buổi sáng sao? Ở đây không phải chỉ có mỗi Tông Cảnh Hạo, còn có Trình Du Xê Tú và Tông Khải Phong, cô không dậy nổi là xảy ra chuyện gì? Người khác sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Cô nhanh chóng vén chăn lên xuống giường, không biết có phải do động tác quá nhanh tối hôm qua còn bị Tông Cảnh Hạo. Ngược đãi, nên hai chân của cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mà động tác của cô mau lẹ chống vào tủ đầu giường mới không bị ngã sấp xuống, cô đứng dậy từ từ mới cất bước cô đi đến phòng tắm rửa mặt, lúc này cô mới nhìn đến vết tích trên y người của mình, cô nhíu lông mày lại, như thế này làm sao cô gặp người khác được. Thầm mắng chửi Tông Cảnh Hạo hàng trăm nghìn lần. Rửa mặt xong, cô tìm trong ngăn kéo một chiếc áo len màu đen cao cổ mặc vào, phối với một chiếc chân váy kẻ caro, sửa soạn xong cô đi xuống lầu. Cocchuyenaudio.com. Không thấy Trình Du Xê Tú và Tông Khải Phong ở phòng khách, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu không cô thật sự không còn mặt mũi. Dậy rồi à, hôm nay là giao thừa, biệt thự bên kia không có ai, nên gọi cô đến cùng nhau ăn mừng năm mới, thấy Lâm Tân Ngôn bà đứng lên chào hỏi. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tóc che giấu mình không khỏe, cô không thấy ánh mắt của y hũ hát xa vu, nhàn nhạt vâng dạ một tiếng. Nghe thấy giọng nói của Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo khép máy tính lại, hắn đang xem bản báo cáo cuối năm, không tiếp tục xem nữa, mà đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn cô. Đói bụng rồi hả? Lâm Tân Ngôn không để ý đến hắn, tức giận rồi. Cô đi xuống cầu thang đi về phía phòng ăn, y hũ hát xa vô cười, trong phòng bếp đang hâm nóng lại cơm cho con, ta đi bưng cho con luôn đây. Lâm Tân Ngôn giật lại cái ghế ngồi xuống, y hũ hát xa vô đem cơm nước đã hâm nóng lại bưng lên, thấy Tông Cảnh Hạo bước đến, rất biết điều lui ra ngoài. Bên ngoài tuyết đang rơi, ta ra bên ngoài sân ngắm tuyết. Tông Cảnh Hạo từ sau lưng cô đi đến, hai tay đặt ở vai, đôi môi dán ở tai cô. Tức giận, Lâm Tân Ngôn vùi đầu xuống, hai tay bê bát uống một ngụm canh nóng. Hoàn toàn coi Tông Cảnh Hạo là không khí. Tông Cảnh Hạo hôn gò má của cô, Lâm Tân Ngôn càng không để ý đến hắn, hắn càng làm tới tay từ vạt áo của cô đưa đến phía trong áo len. Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn xù lông rồi, chợt đứng lên nhìn hắn chằm chằm. Anh có biết xấu hổ hay không? Nếu để người khác nhìn thấy, anh không định gặp người khác nữa đúng không? Thấy cô tức giận, hắn lại thấy đáng yêu cười rất nhẹ. Trong nhà không có ai. Trình Du Xê Tú và Tông Khải Phong sáng sớm đã đưa hai đứa trẻ ra ngoài, nói là buổi tối mới về. Trong nhà không có ai. Sáng sớm vì sao không gọi em dậy? Ở đây cũng không phải có mình anh, người trong nhà, người lớn và trẻ con đều đã dậy, chỉ có một mình em ngủ nướng, anh muốn người lớn nghĩ thế nào về em? Anh rốt cuộc có nghĩ tới em hay không? Anh thấy em rất mệt, tối hôm qua hắn về cũng đã nửa đêm gần sáng, hắn lại. Cô gần như là sáng sớm mới ngủ cho nên lúc ngủ say, hắn làm sao nỡ gọi cô dậy? Bạn đang đọc truyện tại Chuồng Chui Ển, Nét, Tông Cảnh Hạo đến gần cô, Lâm Tân Ngôn đẩy tay hắn ra. Cô vẫn có bóng ma trong lòng đối với Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo không để ý tới sự phản kháng của cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực để phòng ngừa cô giãy giụa, hắn túm hai tay cô vào trước ngực, ngực rắn chắc ôm thật chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cô, cắn lỗ tai của cô hỏi. Tối hôm qua có phải làm đau em? Lâm Tân Ngôn hạ mắt xuống, trong mắt ẩn chứa nước mắt nhàn nhạt, cô cầu xin hắn tha cho bao nhiêu lần, hắn cũng không để ý, đến bây giờ cô vẫn có cảm giác khó chịu. Tông Cảnh Hạo vùi đầu vào cổ của cô, ở giây phút muốn cô, hắn liền mất đi khả năng khống chế, chỉ nghĩ muốn cô, hận không thể đem cô hòa vào thân thể. Để cô thành một phần thân thể của hắn, anh cũng không biết tại sao, không có cách nào khống chế được. Giọng nói của hắn buồn buồn truyền vào lỗ tai của cô. Hắn sống hơn 30 năm, hắn đã nhịn quá lâu, đến một ngày thả ra, rất kinh khủng. Hắn ngẩng mặt khỏi cổ của cô, xoa xoa hai mai cô. Sau này anh sẽ nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn nhăn nhó vặn vẹo hai tay. Em có thể không muốn không? Không được, cái gì cũng có thể theo cô, nghe cô, nhưng chuyện này là không thể. Hắn dỗ, không dám dọa cô sợ chảy. Anh là người đàn ông bình thường, nhịn lâu sẽ có bệnh, một ngày một đêm ba lần. Cocchuyenaudio.com Như thế này đối với Tông Cảnh Hạo mà nói, đúng là đêm tân hôn, lần đầu tiên tỉnh táo trong tình huống này, có thể ngửi mùi của cô, lần đầu tiên, làm đàn ông minh mẫn. Lâm Tân Ngôn, cô chịu không nổi, một lần, Tông Cảnh Hạo cười, đi lấy điện thoại chê y ghế sofa vẫn liên tục réo vang. Hắn nghe, bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên. Là Cảnh Hạo sao, hắn ta sợ người nghe không phải là Tông Cảnh Hạo cho nên trước tiên xác nhận đã. Giọng hắn nghe rất sốt ruột. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, là tôi, lúc này Thẩm Bồi Xuyên mới yên tâm nói, Lâm Quốc An chết rồi, cách chương.